phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, đệ 546 trang. Linh tinh vài tiếng súng vang qua đi. Hết thảy khôi phục yên lặng, nhẹ nhàng thở ra, cá đầu thợ săn đắc ý mà nhỏ giọng hừ nói. Thật là không biết trời cao đất dày. Chúng nó rốt cuộc là như thế nào làm đến vũ khí? Bên cạnh đồng lõa hừ nói. Nguyệt nhân thể chất chẳng ra gì. Quỷ kế luôn là rất nhiều, trên sàn nhà Đan Vân thi thể bị vô tình mà khuân vác rời đi. Chỉ để lại than vô tội vết máu, Tây Vũ rời đi ánh mắt. Trộm mà tìm kiếm mặt khác chủ bá. Đặc biệt là La Hy thân ảnh, thực đáng tiếc. Hắn ai đều không có tìm được. Này trong đại sảnh NPC thật sự là quá chen chúc. Cùng lúc đó, cùng trên phi thuyền hoàn toàn bất đồng quảng bá tiếng vang lên, chủ bá Đan Vân bị đuổi đi hồi. Trạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 11:05 phần. Trò chơi tiếp tục, NPC nhóm đương nhiên cảm giác không đến này đoạn quảng bá tồn tại. Còn không có hoàn hồn, Tây Vũ đột nhiên bị đi phía trước đẩy một bước. Cùng với cá đầu thợ săn nịnh nọt tiếng cười. Bá tước đại nhân, nhìn xem lần này mặt hàng. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Đều nói màu bạc tóc nguyệt thịt người chất nhất tươi ngon. Rốt cuộc ánh trăng vầng sáng chính là loại này nhan sắc, Tây Vũ ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện cái kia đem tinh cầu đương hoa viên đại nhân vật đã đi tới trước mắt, chỉ tiếc. Cao lớn tu ân bá tức bị một cái hoa mỹ mặt nạ cùng màu trắng mũ choàng áo choàng chặn bề ngoài. Chỉ đầu hạ thật lớn bóng ma, cá đầu thợ săn tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ. Vì bắt này chỉ nguyệt người. Đôi ta nhưng thiệt hại không ít huynh đệ, Tây Vũ đương nhiên không hề sợ hãi. Ngược lại tò mò mà quay đầu lại. Ánh trăng, chúng ta là từ trên mặt trăng tới. Cá đầu thợ săn còn không có tới kịp trả lời. Vị kia tu ân bá tước liền phát ra khàn khàn buồn cười. Như thế nào? Làm hỏng rồi đầu sao? Nhanh như vậy liền quên mất chính mình cao quý quê nhà. Tây Vũ chớp chớp mắt. Trên mặt trăng ở chúng ta. Kia, địa cầu đâu? Trên địa cầu người ở nơi nào? Tu ân bá tước xủy xuống tay. Nâng lên mặt nạ giống như lâm vào hồi tưởng. Một lát mới trả lời. Địa cầu, đã hoang vu rất nhiều năm, dứt lời. Hắn lại vân đạm phong khinh mà tỏ vẻ. Này chỉ ta muốn, đóng gói, tuy rằng nhân tạo người vốn chính là thương phẩm. Nhưng đóng gói này từ vẫn là quá mức khôi hài. Tây Vũ cứng họng gian không kịp hỏi lại cái gì. Đã bị tu ân bá tước chung quanh hắc y vệ sĩ cưỡng chế tính mà dắt đi. Xuyên qua vô số muôn hình muôn vẻ ngoại tinh nhân cùng nguyệt người sau. Trực tiếp ngã vào cái huyền phủ ở trong không khí màu bạc nhà giam mà phụ cận mặt khác đồng dạng. Nhà giam đã chứa đầy đồng dạng bị lựa chọn đồng loại. Đương nhiên cũng bao gồm những cái đó chủ bá. Tây Vũ vội vàng nhìn chung quanh. Rốt cuộc phát hiện chính mình hình bóng quen thuộc. Thấp giọng hô. Uy. Chính nhàn nhã ngồi ở một cái lung nội La Hy nháy mắt nghiêng đầu. Đạm cười nói. Uy cái gì? Ta không tên A. Tuy rằng nói được là vô dụng nhàn thoại. Tuy rằng chỉ nhìn nhau một lát. Nhưng Tây Vũ lại có thể tiên minh mà cảm nhận được lẫn nhau truyền lại đáp án vị diện này. Không thuộc về bọn họ hai cái. Mà hẳn là thuộc về phía trước như cũ, không có xác nhận thân phận. Mặc một Tây Vũ nhìn quanh chung quanh. Lại thấy được yên lặng nhìn chằm chằm chính mình Lục Yến, Đan Vân bị loại trừ tuy rằng thảm đạm. Nhưng Lục Yến dường như đã thói quen nàng lỗ mãng. Cũng không có chịu bao lớn đả kích dường như. Thế nhưng hơi hơi cong lên khóe miệng. Nhìn cái gì? Hà tất đề phòng ta đâu? Tuy rằng cái này phó bản bối cảnh chuyện xưa thực khoa học viễn tưởng. Nhưng vị diện chi chủ thân phận lại phá lệ hảo đoán. Có thể nhớ lại chứ danh chuyện xưa chung. Rời xa ánh trăng. Xa rời quê hương nhân vật. Không phải chỉ có một sao. La Hy cũng không vì giọng nói của nàng chung trào phúng sở động. Hừ cười nói. Đúng vậy. Nhưng là nhân vật này nguyện vọng. Nhưng không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Lục Yến không chút hoang mang. Chưa chắc yêu cầu thỏa mãn a. Các ngươi cũng không mang hoa mộc lan tìm được viện quân. Không phải sao? La Hy đầy mặt không sao cả. Thật cảm tạ công ty phá lệ chiếu cố. Bọn họ hai người đấu võ mồm thời điểm. Tây Vũ lâm vào trầm tư. Không sai, mới vừa rồi chính hắn cũng nghĩ đến. Nếu nói đến từ trên mặt trăng tới chứ danh nhân vật kia hẳn là chính là Nhật Bản ánh trăng công chúa Kaguya Hime. Rốt cuộc cá đầu thợ săn cũng nói qua. Trong trò chơi nhiều như vậy nguyệt người chung. Có đặc thù lam tâm nguyệt người. Không đoán sai nói chỉ chính là mặc một mới đúng. Cứ việc Kaguya Hime chuyện xưa phiên bản đông đảo. Nhưng cuối cùng đều cùng làm nàng phản hồi mặt trăng Vũ Y có quan hệ. Như vậy, ở cái này vị diện chung, Vũ Y hẳn là cái gì? Hay không có biện pháp nỗ lực được đến đâu? Cũng không có khí đến La Hy Lục Yến chớp chớp mắt. Lại thay đổi ngữ khí. Tính, không cùng ngươi nói vô dụng nói. Nhưng trò chơi thời gian hữu hạn. Chúng ta hẳn là nghĩ cách chạy ra ma trường. Nhanh hơn phó bản tiến độ mới đúng, La Hy như cũ nhàn nhã. Đan Vân không phải mới vừa thất bại sao? Chỉ sợ đào tẩu không dễ dàng như vậy. Cùng với lãng phí tinh lực tưởng vô dụng công. Không bằng trước nghỉ ngơi một chút, Lục Yến nhíu mày, La Hy. Dù sao ngươi cũng không tư cách đạt được khế ước. Không phải sao? Vẫn là cầu nguyện ngươi đồng bạn cấp lực đi, kỳ thật trò chơi tới rồi giờ phút này. Trận doanh quan hệ đã phi thường trong sáng. Lục Yến cũng không quá kinh ngạc. Ngược lại lỏng xuống dưới. Xem ra vị diện chủ nhân không phải ngươi. Bằng không ngươi cũng không cần phải trêu chọc ta nhưng là Tây Vũ ngươi. Chính là vẫn luôn không nói chuyện đâu. Tây Vũ nhàn nhạt trả lời. Ta không thích giảng vô nghĩa. Phía trước còn tưởng rằng ngươi cũng là. Lục Yến trầm mặc. Tây Vũ xem nàng. Đại khái tới rồi lúc này ngươi cũng khẩn trương đi. Thật vất vả đi đến vòng bán kết. Bị trọng trí liền quá đáng tiếc. Lục Yến không giống Đan Vân tính tình cấp. Vẫn chưa nhân hắn nói không vui. Ngược lại nhân cơ hội truy vấn. Xem ngươi một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi tìm được rồi mấu chốt tin tức? Tây Vũ, kia thật không có. Bất quá ta trên người nhiều như vậy khế ước. Hơi chút tự tin điểm cũng bất quá phân đi. Nếu ngươi hoài nghi ta là vị diện người nắm giữ. Đại có thể xúi dục ngươi đồng bạn thử một lần. Vạn nhất thắng đâu? Hắn nói xong lời này. Lục Yến còn không có tới kịp phản ứng. Vẫn luôn huyền phù ở không trung màu bạc lồng sắt liền động lên. Hơn nữa toàn chiều một phương hướng đều tốc lướt đi qua đi. Mấy cái cầm trong tay thật lớn súng ống. Hắc y nhân theo đuôi sau đó. Đi đầu lạnh giọng uy hiếp. Chúc mừng các ngươi đều bị bá tước nhìn chúng. Nếu không phải tháng này tiệc rượu nhiều, các ngươi cũng không có đi hoa viên cơ hội. Hết chương.